Chẳng lẽ lúc này đây Tần Phàm là dung võ nhập đan đã thất bại? Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng trông thấy đan dược của hắn có đan khí sáng bóng, hẳn là thành công luyện chế ra mới đúng a. Mà trong phòng ẩn nấp kia, Lương trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, hướng Dược Vương cốc cốc chủ cùng Hòa trưởng lão hỏi: "Lương trưởng lão, ngươi không có nhìn lầm, Tần Phàm luyện chế một khỏa đan dược này tuyệt đối là phẩm chất thượng thừa, chờ một chút, có lẽ là đài kiểm tra kia còn không có kịp phản ứng." Mà hai mắt của Dược Vương cốc cốc chủ vẫn còn nhìn trên đài kiểm tra, trong miệng chậm rãi nói ra: "Ha ha, cười chết rồi, quả là thế, đồ vật Tần Phàm ngươi luyện chế căn bản không coi là đan dược, cho nên đài kiểm tra này mới không có báo ra thành tích của ngươi. Tần Phàm, ngươi thua, đệ nhất trung cấp thi đấu này là..." Mà trên lôi đài, thấy một màn như vậy, Hỏa Dương cuồng vọng vừa cười vừa nói. Nhưng mà, đắc ý trên mặt Hỏa Dương vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Cũng vào lúc này, đài kiểm tra kia bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn động rất nhỏ, sau đó liền thấy một nhúng hào quang màu tím đỏ, lại biến thành màu đen lập tức phóng lên trời, ánh sáng mãnh liệt kia làm cho tất cả mọi người phải ghé mắt. Mà bởi vì hào quang chói mắt này phát ra, toàn trường vào lúc đó giống như bỗng nhiên bị chấn nhiếp, yên tĩnh. Siêu cấp thiên hằng phục thương đan, vượt qua phạm vi tính toán. Tiếp theo là thanh âm từ bên trong đài kiểm tra kia bay bổng truyền ra. Thanh âm không lớn, nhưng đầy đủ để cho tất cả mọi người nghe được. Dược hiệu vượt qua phạm vi tính toán. Đây là ý gì? Nhưng nghe kết quả đài kiểm tra công bố, lại để cho tất cả mọi người không khỏi lần nữa khẽ giật mình. Cả đám đều cảm giác được không rõ ràng cho lắm. Cái kia là phẩm giai gì cùng mấy tinh? Trọng tài phụ trách thành tích ghi chép kia, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi cau mày. Hắn cũng không phân biệt ra được thành tích chân thật của Tần Phàm, cảm giác là không có đường nào, không thể tính. Dù là Tần Phàm cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không hiểu ý tứ của đài kiểm tra này công bố. Thì ra là thế, ở trong phòng che giấu kia, sau khi Dược Vương cốc cốc chủ nghe thành tích này tuyên bố, hắn cũng là trước giật mình, nhưng sau khi tự hỏi, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hướng về trọng tài trên lôi đài truyền âm: "Vượt qua phạm vi tính toán, cái kia ý tứ là đan dược của Tần Phàm không có phẩm giai rồi, cũng chính là không có thành tích. Lúc này đây đệ nhất của trung cấp thi đấu dĩ nhiên là của ta rồi." Mà Hỏa Dương kia vào lúc này thì lớn tiếng kêu lên, hoàn toàn không đem luyện đan sư khác còn chưa có tiến hành bình luận đặt ở trong mắt. "Đợi một chút, thành tích của Tần Phàm luyện đan sư ta đã biết." Bất quá vào lúc này, trọng tài kia đã nhận được Dược Vương cốc cốc chủ truyền âm. Thời điểm hắn vừa nghe đến cũng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đã qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói: "Đã có thành tích thì nói nhanh một chút. Dù sao ta biết rõ viên đan dược này của hắn là không thể nào vượt qua ngũ tinh tuyệt phẩm tôn cấp đan của ta." Lúc này Hỏa Dương trêu tức vừa cười vừa nói: "Bởi vì đài kiểm tra dược hiệu là do Dược Vương cốc cốc chủ và các trưởng lão chúng ta cùng nhau luyện chế đan dược với tư cách hàng mẫu so sánh, mà trong hàng mẫu đan dược của chúng ta chuẩn bị, dược hiệu cao nhất cũng chỉ là bát tinh tuyệt phẩm, cho nên đan dược vượt qua bát tinh tuyệt phẩm, đài kiểm tra này sẽ không cách nào kiểm tra đo lường." Lúc này, trọng tài kia liền mỉm cười giải thích nói ra: "Nói cách khác, viên siêu cấp thiên hằng phục thương đan này của Tần Phàm luyện đan sư luyện chế ra, dược lực vượt qua bát tinh tuyệt phẩm, thậm chí trình độ đạt tới cửu tinh tuyệt phẩm." "Cửu tinh tuyệt phẩm, làm sao có thể?" Âm thanh ân tiết của trọng tài cứng rắn đi xuống, nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ hội trường đều sôi trào, đặc biệt là những luyện đan đại sư kia, trên mặt cả đám đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, không có một cái nào dám tin. "Cửu tinh tuyệt phẩm, điều này đại biểu đan dược kia đã đạt tới tiêu chuẩn đỉnh phong, là cảnh giới cao nhất mà từng luyện đan sư truy cầu. Bây giờ lại có một luyện đan sư mới 21 tuổi, dĩ nhiên đã luyện chế ra đến tiêu chuẩn cửu tinh tuyệt phẩm đỉnh phong, đây quả thực là nghe rợn cả người. Đối với luyện đan sư mà nói, cái này thậm chí so với nghe được Tần Phàm ở 20 tuổi đạt đến võ thánh cảnh giới càng có lực trùng kích. Cửu tinh tuyệt phẩm, trời ạ, kỳ tích chi tử vậy mà luyện chế ra đan dược cửu tinh tuyệt phẩm, cái này ý nghĩa cho dù là tổn thương đa trọng, cũng có thể ở trong thời gian cực ngắn khôi phục. Người xem trong toàn trường giờ khắc này đều điên cuồng, nếu như không phải có không ít cường giả áp chế đại hội, thậm chí có không ít người muốn lao xuống để cướp đoạt đan dược. Một khỏa đan dược như vậy, thậm chí có thể được xưng tụng trăm năm chưa hẳn nhìn thấy. Cửu tinh tuyệt phẩm, tần phàm này, bên trong khu vực luyện đan sư cao cấp, ly hỏa đan vương kia không khỏi trừng lớn hai mắt, dù là hắn cũng luyện chế không ra đan dược cấp bậc này. Mà phong thái thương kia vào lúc đó càng là sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Tần phàm có thể luyện chế ra đan dược cửu tinh tuyệt phẩm, sau lưng cái này ý vị như thế nào, hắn thập phần tinh tường. Cái này ý nghĩa kỹ thuật luyện đan của tần phàm này đã đạt đến một trình độ mà ngay cả hắn chỉ sợ cũng không thể so sánh. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đài kiểm tra đã không chắc ra thành tích của tần phàm, ngươi dựa vào cái gì tuyên bố như vậy? Ha ha, cửu tinh tuyệt phẩm, đã nói cốc chủ cũng chỉ có thể luyện chế ra bát tinh tuyệt phẩm, tần phàm có thể luyện chế ra cửu tinh, nói vậy tần phàm so với cốc chủ còn muốn lợi hại hơn sao? Mà hỏa dương kia nghe trọng tài tuyên bố kết quả này, cả người hoàn toàn giật mình hồi lâu, ở thời điểm này mới phản ứng trở lại, hai mắt đỏ hồng, hình dáng như điên cuồng, lớn tiếng nhìn trọng tài kia quát. Hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận sự thật này, bởi vì đây là ý của ta. Mà cũng vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường, sau đó liền thấy một bóng người màu trắng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng ở trên lôi đài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, danh xưng tông sư cốc chủ. Chứng kiến nhân ảnh bạch sắc này, Hỏa Dương rốt cục ngây ngẩn cả người, như là bị một chậu nước lạnh đổ xuống trên đầu, rốt cuộc nói không ra lời. Hỏa Dương, ngươi còn không lui xuống, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Mà vừa lúc này, Hỏa trưởng lão kia cũng xuất hiện ở trên lôi đài, nhìn Hỏa Dương gầm lên một tiếng. Đồ nhi thực xin lỗi sư phụ, đồ nhi vô dụng. Chứng kiến Hỏa trưởng lão, trên mặt Hỏa Dương thoáng chốc trở nên nóng rát, cả người trở nên càng thêm điên cuồng, sau đó dĩ nhiên là một chưởng hung hăng đánh tới đỉnh đầu mình. Dương Nhi, không nên. Hỏa trưởng lão kia không khỏi biến sắc, âm thanh bi thiết kêu lên. Ai cũng thật không ngờ Hỏa Dương này lại đột nhiên muốn tự sát, mắt thấy sẽ là máu tươi tại chỗ. Có không ít nữ người xem ở đây đều không khỏi kinh hô lên tiếng, thậm chí nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Nhưng mà, cũng vào lúc này, một bóng người cực kỳ nhanh xẹt qua trước mặt Hỏa Dương, khẽ vươn tay, trực tiếp dùng cánh tay của mình chặn một chưởng này. Vì vậy một chưởng này của Hỏa Dương liền đánh ở phía trên tay hắn, phát ra thanh âm vang vọng toàn trường. Tần phàm, tại sao ngươi ngăn ta? Chẳng lẽ ngươi vũ nhục ta còn chưa đủ sao? Lúc này Hỏa Dương lớn tiếng gào thét giãy giụa lấy, muốn tìm chết lần nữa. Hừ, thiên tài yếu ớt giống như ngươi, đích thật là chết không có gì đáng tiếc. Bất quá ta lại sợ ngươi làm ô uế lôi đài thần thánh này của luyện đan sư. Hơn nữa không phải ta vũ nhục ngươi, mà là ngươi vũ nhục người khác. Trở về hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Lúc này tần phàm hừ lạnh một tiếng nói ra, cánh tay khẽ huy động, trực tiếp đánh Hỏa Dương này hôn mê, sau đó đưa hắn đến Hỏa trưởng lão đang lo lắng xa xa. Tần phàm, cảm ơn ngươi. Xa xa sắc mặt Hỏa trưởng lão tái nhợt tiếp nhận Hỏa Dương, nhìn tần phàm nói ra, sau đó cũng không có ý tứ dừng lại nơi này, chỉ là mang theo Hỏa Dương rất nhanh rời khỏi hội trường. Dù sao thân là cao đẳng trưởng lão của Dược Vương Cốc, đệ tử của mình làm ra tuồng kịch như vậy, trên mặt hắn cũng không ánh sáng. Lúc này đây trở về, xem ra ngoại trừ dạy bảo kỹ thuật luyện đan ra, hắn còn phải hảo hảo giáo dục đệ tử của mình nên làm người như thế nào rồi. Tần phàm không có lên tiếng, nhìn xem Hỏa trưởng lão mang theo Hỏa Dương ly khai, trong lòng của hắn cũng có chút cảm thán. Lúc trước tuy hắn đối với Hỏa Dương khiêu khích, lộ ra có chút tức giận, Nhưng hắn cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi kia, cũng không có nghĩ qua muốn giết chết Hỏa Dương. Nếu một thiên tài bởi vì một ít việc nhỏ mà vẫn lạc như vậy, hắn vẫn sẽ không đành lòng, cho nên mới xuất thủ cứu giúp. Mà sau khi chứng kiến cao đẳng trưởng lão của Dược Vương Cốc mang Hỏa Dương đi, hắn cũng đại khái hiểu Hỏa Dương này như thế nào sẽ hình thành tính cách này. Dược Vương Cốc cao đẳng trưởng lão, địa vị cao thượng, tăng thêm bản thân Hỏa Dương coi như là thập phần thiên tài, nhất định là từ nhỏ không có trải qua trắc trở. Cho nên, ngạo khí một tí, năng lực thừa nhận thấp đi một tí cũng là bình thường. Trên thực tế, thuật luyện đan của Hỏa Dương này hoàn toàn chính xác được tính là thiên tài hơn người. Nếu như không phải gặp yêu nghiệt Tần Phàm, trận trung cấp thi đấu này, đệ nhất không phải hắn không còn ai. Dù là bọn người Khúc Thanh Sơn cũng không có cách nào so sánh với hắn. Nếu không phải Tần Phàm ở trong trận tỷ thí này đột nhiên ngộ đến dung võ nhập đan, hắn muốn thắng được cũng là thập phần gian nan. Lão Phu với tư cách Dược Vương Cốc cốc chủ, lúc này trịnh trọng chứng minh lời của trọng tài tuyên bố là đúng. Tần Phàm luyện đan sư luyện chế đích thật là đan dược cửu tinh tuyệt phẩm. Dược hiệu của nó là tốt nhất trong tất cả đan dược chữa thương tôn cấp. Thành tích cũng không có nửa phần hư giả. Sau đó Dược Vương Cốc cốc chủ kia nhìn thoáng qua đài kiểm tra, lại nhìn thoáng qua Tần Phàm, ở trước mặt mọi người cao giọng tuyên bố nói ra: cảm ơn cốc chủ chứng thực, hiện tại bình luận chắc có thể tiếp tục. Vào lúc này Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, chuyển hướng trọng tài nói ra, sau đó liền cầm đan dược đi qua một bên. Kỳ thật lúc này đây hắn có thể luyện chế ra đan dược cửu tinh tuyệt phẩm như vậy, nguyên nhân rất lớn là bởi vì sinh mệnh lực đến từ Thanh Long chi tâm quán trú vào trong đó. Một hệ chi khí của Thanh Long ma chủng này vốn có hiệu quả trị liệu hồi phục rất mạnh, có thể tăng cường dược hiệu của đan dược chữa thương cũng là bình thường, chỉ là Tần Phàm không nghĩ đến sẽ tăng cường đến trình độ này. Cửu tinh tuyệt phẩm, dù là lúc trước hắn sử dụng dược đỉnh của mình luyện chế, cho tới bây giờ cũng chưa luyện chế ra đan dược cao phẩm như vậy, cho dù là đan dược chữa thương hay hồi khí đều không có đạt qua. Về phần đan dược tăng lên cảnh giới cùng cách dùng khác, muốn đạt tới trình độ này thì càng thêm gian nan. Trên thực tế nếu như bị một ít luyện đan tông sư chứng kiến khỏa siêu cấp thiên hàng phục thương đan này, rất có thể sẽ bị nhìn thấu huyền cơ trong đó, cho nên Tần Phàm mới có thể không thể chờ đợi được thu đan dược này vào, là không muốn bí mật trên người mình bị người biết rõ. Tần Phàm, làm tốt lắm, thật sự là đủ hả giận. Vừa rồi ngươi ngăn cản hắn tự sát, đó cũng là tương đương xuất khí. Mà vào lúc này, luyện đan sư áo lam tên là Lan Trắc kia, lúc này hướng Tần Phàm dựng dựng ngón cái nói ra, còn nháy mắt một cái. Trên thực tế, Hỏa Dương kia cũng là một gã võ tôn cường giả, uy lực một trường kia của hắn cũng là khá lớn. Tần Phàm có thể ngăn cản, lại bình yên vô sự cũng để cho người ta có chút kinh ngạc. Ở thời điểm này, Tần Phàm mới có cơ hội hảo hảo dò xét luyện đan sư áo lam này thoáng một phát, xem xét phía dưới, sắc mặt lộ ra có chút cổ quái. Lan Trác, này không phải người khác, chính là Bách Biến Quái Thánh A. Nguyên lai trước đây Tần Phàm không có suy đoán sai lầm, Bách Biến Quái Thánh này đích thật là một luyện đan sư thực lực không tệ, chỉ là cải trang cách ăn mặc trở thành một thân phận khác tới tham gia luyện đan đại hội. Trách không được trước đây hắn đối với người này một mực đều ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. Bách Biến Quái Thánh kia thấy Tần Phàm nhận ra mình, vội vàng ý bảo hắn không nên nói đi ra. Tần Phàm biết rõ Bách Biến Quái Thánh này, đích thật là làm việc có chút kỳ quái. Thường xuyên chuyển đổi thân phận bất đồng, căn bản để cho người khó có thể nắm lấy. Sau đó hắn chỉ phải cười khổ lắc đầu, không hề để ý tới, chỉ tiếp tục chú ý đài kiểm tra. Sau khi sự tình của Hỏa Dương chấm dứt, trọng tài tuyên bố tiến hành bình luận chắc lần nữa, mà Dược Vương Cốc Cốc chủ cũng thần bí rời đi lôi đài, mà lúc rời đi hắn lại mang theo nụ cười thưởng thức cùng ôn hòa liếc nhìn Tần Phàm. Kế tiếp bên trong bình luận chắc, oanh động so với Hỏa Dương cùng Tần Phàm vừa rồi kia thì ít hơn rất nhiều, dù sao có hai cái siêu cấp thiên tài này đi trước, đan dược của luyện đan sư ở đằng sau muốn vượt qua căn bản không có khả năng rồi. Huống chi những luyện đan sư này cũng như Tần Phàm, đều ở vòng thứ nhất sử dụng Hải Hồng Thảo. Kết quả ở đợt luyện chế đan dược thứ hai, dược hiệu cơ bản đều thấp hơn vòng thứ nhất một tí. Kết quả là ngoại trừ nữ luyện đan sư Lý Nhược Hy kia, bởi vì đồng dạng cải tiến đan phương, luyện chế ra tam tinh cực phẩm tôn cấp đan dược, đại bộ phận những người khác đều là thượng phẩm tôn cấp, dĩ nhiên là không có một cái nào lại luyện chế ra cực phẩm tôn cấp đan dược, chớ nói chi là tuyệt phẩm rồi. Mà Khúc Thanh Sơn từng ở vòng thứ nhất sơ cấp thi đấu đạt được qua thứ nhất kia, tuyên bố muốn ở trung cấp thi đấu thắng Tần Phàm, lúc này đây chỉ luyện chế ra trung phẩm tôn cấp đan dược, chịu khổ đào thải. Bình luận chắc rất nhanh chấm dứt. Cuối cùng nhất ngoại trừ Tần Phàm cùng Hòa Dương ra, Lý Nhược Hy cùng Bách Biến Quái Thánh đều tiến nhập top 5, mặt khác còn có một gã luyện đan sư béo thay thế Khúc Thanh Sơn, nhận được danh xưng tông sư, cũng tiến vào luyện đan đại hội cao cấp thi đấu quyết đấu cuối cùng. Ta tuyên bố, lúc này đây luyện đan đại hội trung cấp thi đấu, quán quân là Tần Phàm, tôn hiệu luyện đan tông sư. Trọng tài đi tới trước mặt mọi người tuyên bố ra kết quả mà ai cũng đã sớm biết. Nghe tuyên bố như thế, toàn trường lập tức mất đi khống chế, lớn tiếng hoan hô hò hét, đặc biệt là những người ủng hộ Tần Phàm kia, ở thời khắc này hoàn toàn điên cuồng rồi. Kỳ tích, lần nữa sáng tạo kỳ tích, từ sơ cấp thi đấu bắt đầu, đến trung cấp thi đấu chấm dứt, Tần Phàm đoạt được song quan. 21 tuổi, danh xưng tông sư. Lúc trước dù là người ủng hộ Tần Phàm cũng không dám hy vọng xa vời Tần Phàm có thể giác trục quán quân cuối cùng nhất của luyện đan đại hội. Dù sao tất cả mọi người biết rõ những luyện đan tông sư trong cao cấp thi đấu kia, thực sự không phải là hư danh nói chơi, từng cái đều là thực lực cường hãn. Nhưng trải qua một vòng này, tất cả mọi người bắt đầu ẩn ẩn chờ mong. Kỳ tích chi tử không ngừng sáng tạo kỳ tích đã xâm nhập nhân tâm, ngay cả cửu tinh tuyệt phẩm đan dược cũng có thể luyện chế ra, còn có cái gì là không thể nào hay sao? Vào lúc đó, tất cả mọi người đối với cao cấp thi đấu hàm lượng cao nhất kia là vô cùng chờ mong, thậm chí hận không thể lập tức cử hành. Nhưng mà, trải qua tỉ thí khẩn trương hôm nay, là không thể nào lại tiến hành trận chung kết trọng yếu cuối cùng nhất như thế. Rất nhanh trọng tài tuyên bố luyện đan đại hội lần nữa tạm cáo một giai đoạn. Hơn nữa lúc này đây ngưng 3 ngày, để cho tất cả luyện đan tông sư có đầy đủ chuẩn bị thời gian. Trên thực tế, cũng để cho Dược Vương Cốc, phương chủ sự luyện đan đại hội lợi nhuận đầy đủ tài phú. Bởi vì vé vào cửa trận chung kết là ở sau khi trung cấp thi đấu kết thúc mới bán. Lúc này đây bởi vì Tần Phàm tiến vào trận chung kết cuối cùng nhất, giá vé vào cửa của cao cấp thi đấu tuyệt đối là nước lên thì thuyền lên, đạt tới một trình độ khủng bố. Sự tình thi đấu chấm dứt, một đám luyện đan sư trên lôi đài cũng bắt đầu dần dần tán đi. Mà ở thời điểm giải tán, Tần Phàm muốn đi tìm Bách Biến Quái Thánh, nhưng hắn sớm biết sẽ như thế, đã không thấy bóng dáng. Ngược lại là Khúc Thanh Sơn kia lần nữa hướng hắn đi tới. Tần Phàm, chúc mừng ngươi. Thần sắc của Khúc Thanh Sơn kia có chút ảm đạm, bất quá cũng không lộ vẻ sĩ diện cãi láo nói, vốn ngày hôm qua ta còn nói trong trung cấp thi đấu hôm nay nhất định sẽ không thua ngươi, nhưng không thể tưởng được cuối cùng nhất người tính không bằng trời tính, ta ngay cả cao cấp thi đấu cũng không có tiến vào. Không nói gạt ngươi, lúc này đây ta đến luyện đan đại hội là muốn tới khiêu chiến huynh trưởng của ta, nhưng có thể gặp được ngươi, ta cảm thấy cũng là một chuyện may mắn, hy vọng ngươi có thể lấy được thành tích tốt hơn. Tần Phàm hữu hảo mỉm cười trả lời nói, hy vọng lần luyện đan đại hội tiếp theo, còn có cơ hội có thể cùng thi đấu với ngươi. Tuy không nhất định có thể thắng ngươi, nhưng ta hy vọng tối thiểu có thể liều mạng với ngươi đến cuối cùng. Khúc Thanh Sơn lần nữa nói ra, ta cũng hy vọng có cơ hội như vậy. Tần Phàm cũng nói, Khúc Thanh Sơn nói xong liền lạnh nhạt cười cười, đi xuống lôi đài, nhìn xem bóng lưng người phía trước ảm đạm ly khai, trong lòng Tần Phàm cũng có chút cảm xúc, thế giới này chính là như vậy, thực sự không phải là ngươi cố gắng là có thể làm được, tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện người càng thiên tài đả bại ngươi, mình cần phải làm là một mực bảo trì một tâm khiêm tốn, truy cầu đỉnh cao, không ngừng siêu việt chính mình. Hỏa Dương phía trước chính là giáo huấn thập phần khắc sâu. Bất quá sau khi Khúc Thanh Sơn đi xuống lôi đài, Tần Phàm trông thấy ở khu vực luyện đan sư cao cấp, đi xuống một gã thanh y trung niên nhân có gương mặt cùng Khúc Thanh Sơn rất tương tự. hai người song song đi cùng một chỗ, tựa hồ là huynh trưởng của Khúc Thanh Sơn, Khúc Thanh Nguyên. Khúc Thanh Nguyên này là một gã luyện đan tông sư, ở luyện đan đại hội lần trước đạt được thành tích top 5. Vốn một gia tộc có thể sinh ra một đôi huynh đệ luyện đan sư, cái này đối với một gia tộc mà nói là vinh quang lớn lao mới đúng. Chỉ là nghe nói hai huynh đệ này một mực có hiềm khích, thường hay bất hòa. Lần này Khúc Thanh Sơn tới tham gia luyện đan đại hội là muốn chứng minh cho Khúc Thanh Nguyên thấy mình cũng không kém hắn. Đáng tiếc cuối cùng không có siêu việt người phía trước. Bất quá biểu hiện của Khúc Thanh Sơn kỳ thật đã tính không kém. Nếu không phải ở cuối cùng xảy ra chút ít sai lầm, có lẽ cũng có thể đạt được danh xưng tông sư. Bây giờ nhìn thấy hai người tựa hồ tiêu tan đi hiềm khích lúc trước, cái này để cho trong nội tâm Tần Phàm cũng có chút vì Khúc Thanh Sơn kia cao hứng. Lập tức Tần Phàm thu hồi dược đỉnh trên bệ đá, cũng chậm rãi hướng về dưới lôi đài đi đến. Lúc này hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được ở thông đạo bên ngoài hội trường kia vây quanh rất nhiều người. Phần lớn những người này là hướng mình cầu đan cầu võ, cái này để cho hắn cũng có chút đau đầu. Tần Phàm, thật lâu không thấy rồi. Mà cũng ngay lúc đó, Tần Phàm chợt nghe sau lưng truyền đến một thanh âm có chút quen thuộc. Cái này làm cho hắn không khỏi khẽ giật mình. Sau đó quay đầu lại, thấy được một thanh niên anh tuấn, áo trắng bồng bềnh. Đúng là ở lối ra, đám người trong hội trường đại hội mãnh liệt, các loại thanh âm ầm ĩ. Nhưng thính lực của Tần Phàm xuất chúng, tự nhiên có thể rõ ràng nghe được thanh âm sau lưng này. Xoay người sang chỗ khác, chứng kiến nam tử áo trắng này, hắn không khỏi mỉm cười vừa nói, hoàn toàn chính xác là thật lâu không thấy rồi, hơn 3 năm rồi, Dịch Huyết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 929, khoảng cách gặp lại nam tử này không phải người khác, đúng là Dịch Huyết. Ban đầu ở chân vũ thánh địa, bên trong thiên tài chiến cùng hắn từng có một trận chiến kịch liệt. Trước khi rời đi chân vũ thánh địa, bọn hắn tầm đó còn tỉ thí qua một lần. Phải, từ khi ở chân vũ thánh địa đi ra, chúng ta không có gặp lại qua. Bất quá ta thật sự không thể tưởng được, chỉ là vài năm không thấy, hôm nay ngươi vậy mà đã đạt tới trình độ này rồi. Không chỉ đã đến cảnh giới võ thánh, hơn nữa thuật luyện đan cũng xa xa để ta ở đằng sau. Nhớ rõ lúc trước ly khai thánh địa, chúng ta còn ước định nếu gặp lại sẽ chiến một trận. Hiện tại xem ra không cần so, cũng là ta thua, còn thua thập phần triệt để. Lúc này nam tử thời áo trắng kia cũng chậm rãi đi tới nói ra. Dịch Huyết, cảnh giới của ngươi đã là ngũ cấp võ tôn. Hơn 3 năm thời gian không thấy, ngươi cải biến cũng rất lớn. Chỉ là luyện đan đại hội lần này sao ngươi không tham gia? Tần Phàm chỉ nhún vai, khẽ cười nói. Kỳ thật Dịch Huyết này cũng là một thiên tài không thua Vân Phi Dương. Thời điểm rời khỏi chân vũ thánh địa cũng mới 27-28 tuổi. Không chỉ có trở thành võ tôn cường giả, hơn nữa vẫn là một gã luyện đan sư. Hiện tại 3 năm qua đi liền trở thành ngũ cấp võ tôn. Cái tốc độ tu luyện này kỳ thật cũng là cực nhanh rồi. Chỉ là ở dưới quầng sáng chói mắt của Tần Phàm mới có vẻ có chút ảm đạm mà thôi. Ha ha, lúc trước ta chính là ỷ vào gia tộc chúng ta có một mật địa, có thể để cho ta sau khi đạt tới võ tôn rất nhanh tăng thực lực lên, mới có thể nói cùng với ngươi lần nữa chiến một trận. Hơn nữa vốn ta cũng tự tin có thể đuổi theo ngươi. Bất quá hiện tại xem ra, khoảng cách giữa chúng ta ngược lại là càng ngày càng xa rồi. Kỳ thật luyện đan đại hội lần này ta cũng có tham gia, nói ra thật mất mặt, ta ở vòng sơ cấp thi đấu thứ nhất còn không có chấm dứt đã bị loại bỏ rồi, ngươi không có phát hiện ta cũng bình thường. Lúc này Dịch Huyết lắc đầu, cười khổ nói, thần sắc cũng lộ ra có chút phức tạp. Bọn hắn đã từng có ước chiến, hiện tại một cái là ngũ cấp võ tôn chi cảnh, một cái là võ thánh chi cảnh. Huống chi Tần Phàm cũng không phải là võ thánh cường giả bình thường, cho dù không động thủ cũng biết thắng bại như thế nào. Thật sao? Tần Phàm không khỏi có chút xấu hổ sờ đầu nói ra, có thể là bởi vì sau khi tiến vào trạng thái luyện đan quá mức chú ý, ngày hôm qua thật sự là hắn không có phát hiện Dịch Huyết, dù sao khoảng chừng vài trăm người ở trên một cái lôi đài, nếu như cách quá xa không có phát hiện cũng là bình thường. Mà hai người tuy là người quen tương kiến, nhưng bởi vì lúc trước hai người cũng không có giao tình rất sâu, cho nên sau khi nói hai ba câu lẫn nhau tầm đó là rất nhanh lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi. Lúc này đây ta đến tìm Tần Phàm ngươi, là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ thoáng một phát. Một lát sau, Dịch Khuyết mới hơi do dự mở miệng nói, nhìn ra được thần sắc của hắn cũng có chút mất tự nhiên. Dù sao lúc trước hắn và Tần Phàm cũng không coi là bằng hữu, thêm nữa là đối thủ, hiện tại có việc muốn nhờ, hắn cũng là cân nhắc rất lâu mới quyết định. Chuyện gì? Lúc này Tần Phàm ngẩng đầu lên hỏi, mặc dù hắn và Dịch Khuyết không có thâm giao, nhưng dù sao cũng là quen biết một hồi, thậm chí có thể được xưng tụng là đồng học, nếu như không phải sự tình quá khó xử, hắn ngược lại là có thể trợ giúp một lần. Ta muốn nhờ ngươi thay ta luyện chế một khỏa nghỉ tôn đan. Dịch Khuyết nói quanh co một hồi mới nói ra, hắn cũng là một gã luyện đan sư, nhưng lại xin nhờ một luyện đan sư khác luyện chế đan dược, đây thật là có chút thẹn thùng. Nghỉ tôn đan, ngươi không phải có thể luyện chế nghỉ tôn đan sao? Tần Phàm không khỏi nao nao, hắn nhớ rõ ban đầu thời điểm ở chân vũ thánh địa, Dịch Khuyết cùng mình trong trận chung kết thiên tài chiến là đã từng sử dụng qua nghỉ tôn đan. Kỳ thật khi đó ta có thể luyện chế ra nghỉ tôn đan, đều là vì có linh huyệt trong chân vũ thánh địa, hơn nữa thử rất nhiều lần mới luyện chế ra một khỏa, nhưng mà sau khi ta đi ra, đã không còn có thể luyện chế thành công. Lúc này Dịch Khuyết lắc đầu nói ra, nói lên thuật luyện đan, hiện tại hắn mới biết được chênh lệch ở giữa bọn hắn lớn bao nhiêu. Tần Phàm thoáng do dự một chút, mà lúc này Dịch Khuyết thấy Tần Phàm tựa hồ lộ ra vẻ làm khó, nên nói gấp, bất quá ngươi yên tâm, ta biết rõ nghỉ tôn đan này chân quý vô cùng, ta không phải là lấy không. Kỳ thật cũng không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là hiện tại trên người của ta không có linh dược cần thiết cho luyện chế nghỉ tôn đan. Tần Phàm chỉ phải nói thẳng, dùng thuật luyện đan hiện tại của hắn, muốn luyện chế một khỏa nghỉ tôn đan cũng không phải khó. Cái này ngươi có thể yên tâm, linh dược này ta sớm chuẩn bị đủ 3 phần, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, hiện tại ta sẽ đem linh dược này cho ngươi, mặt khác ta còn có một đan phương với tư cách trả thù lao cho luyện chế. Dịch Khuyết vội vàng thành khẩn nói, Tần Phàm, lúc này đây là thân huynh của ta, từ nhỏ đối với ta rất tốt, hắn cần nghỉ tôn đan này để tương trợ đột phá, cho nên thật sự hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ngươi còn có yêu cầu gì, có thể nói thẳng, chỉ cần có thể làm được ta đây đều đáp ứng. Vậy được rồi. Tần Phàm hơi trầm tư, lúc này mới chậm rãi gật đầu nói ra, đây cũng là lần thứ nhất sau khi hắn tham gia luyện đan đại hội đáp ứng cầu đan, hơn nữa hắn biết rõ người cầu đan như vậy, ngày sau chỉ sợ là sẽ càng nhiều hơn nữa. Trong chữ vật giới chỉ này có linh dược cần thiết cho nghỉ tôn đan, mặt khác còn có một thánh cấp đan phương, hy vọng có thể hữu dụng đối với ngươi. Dịch Khuyết vội vàng vui mừng nói, 3 ngày sau cao cấp thi đấu bắt đầu, ta sẽ luyện chế tốt nghỉ tôn đan giao cho ngươi. Nếu như không có chuyện gì khác, hiện tại ta trở về giúp ngươi luyện chế đan dược. Tần Phàm thu chiếc nhẫn nói ra, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Nếu không ly khai, hắn lo lắng sẽ có người khác đi qua tìm hắn luyện đan, như vậy đến lúc đó hắn sẽ có phiền toái không ít. Bất quá lần này Dịch Khuyết tìm hắn luyện đan vậy mà dùng một thánh cấp đan phương chân quý với tư cách trả thù lao, đây cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thánh cấp đan phương đều là cực kỳ chân quý, hắn cũng có chút hiếu kỳ đan phương này sẽ là loại gì. Cảm ơn ngươi, Tần Phàm. Nhìn xem thân ảnh màu xanh kia rời đi, trong lòng Dịch Khuyết cũng có chút phức tạp. Thời điểm vừa mới từ chân vũ thánh địa đi ra, hắn đã nhận được gia tộc coi trọng, có thể tiến vào mật địa gia tộc tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, đối thoại cùng Phong Thái Thương. Hơn 3 năm đi qua, hắn lần thứ nhất xuất quan, đã trở thành ngũ cấp võ tôn cường giả. Vốn đã xem như kinh tài diễm diễm, muốn thi thố tài năng, thậm chí cũng nghĩ qua đi tìm Tần Phàm quyết phân cao thấp lần nữa. Nhưng mà, cũng ngay thời điểm đó hắn lại nhận được tin tức Tần Phàm đã trở thành võ thánh. Cái này đối với hắn mà nói là một đả kích thật lớn, vốn hắn định ở đan đạo tìm trở lại một ít tự tin, nhưng sau khi đi vào tham gia luyện đan đại hội, lại ở sơ cấp thi đấu bị loại bỏ rồi. Hơn nữa hắn thậm chí ngay cả một khỏa nghỉ tôn đan cũng không có cách nào luyện chế ra. Cái hiện thực tàn khốc này đả kích, làm cho Dịch Khuyết rất ủ rũ, nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, hắn lại phát hiện Tần Phàm. Cái này từng đã là đối thủ, hoặc nói là mục tiêu để hắn phấn đấu 3 năm, lại lấy được quán quân của sơ cấp thi đấu cùng trung cấp thi đấu. Ngay cả ở đan đạo cũng xa xa bỏ lại hắn rồi. Khoảng cách giữa hắn và Tần Phàm cuối cùng là càng ngày càng xa, thậm chí hắn đã khó nhìn thấy bóng lưng của Tần Phàm rồi. Có lẽ hắn nói đúng, võ đạo ở chỗ không ngừng siêu việt chính mình. Ta cần gì phải so với hắn làm gì? Vô luận là ai? So với hắn, cuối cùng nhất cũng chỉ là tự tìm đả kích mà thôi. Trong nội tâm đủ loại tư vị, Dịch Khuyết dần dần nghĩ thông suốt, cũng xoay người sang chỗ khác. Thời gian dần qua biến mất trong biển người. Cáo biệt Dịch Khuyết, Tần Phàm tiếp tục hướng về ngoài thông đạo đi đến. Nhưng mà cũng ngay khi hắn đi không xa, liền phát hiện ở thông đạo chuyên dụng cho luyện đan sư, có một lão già áo xám đứng ở chỗ đó, sắc mặt lạnh lùng. Đám người ở bên cạnh hắn không ngừng đi qua nhưng hắn không có phản ứng chút nào, tựa hồ là đang đợi người vậy. Kỳ tích chi tử, giữa chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Quả nhiên, chứng kiến Tần Phàm đến gần, lão già áo xám kia liền đứng dậy, sau đó hai mắt yên lặng nhìn xem người phía trước, hơn nữa là trong miệng trầm giọng nói ra. Ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có cái gì để nói chuyện sao? Phong tộc trưởng. Nghe được thanh âm này, Tần Phàm liền chậm rãi ngẩng đầu tới, bốn mắt bình tĩnh tương đối, sau đó khóe miệng có chút dương lên, trong miệng nhàn nhạt nói. Lão già áo xám này, dĩ nhiên là cha của Phong Vô Cực Phong Thái Thương, cũng là tộc trưởng nhất phẩm chân vũ thế gia Đại Cấn Phong gia. Nguyên nhân ân oán của Tần Phàm cùng hắn chính là cháu trai của hắn Phong Bạch Vũ, ở trong Liệp Thù Anh Hùng Đại Hội bị Tần Phàm giết chết. Sau đó con của hắn Phong Vô Cực đến báo thù. Sau khi thất bại, Phong gia này lại để cho Ngoan Thánh Cầu Bách Hải đi đối phó Tần Phàm. Phong Vô Cực không có năng lực để cho Cầu Bách Hải kia tự thân làm việc. Tần Phàm biết rõ lúc trước để cho Cầu Bách Hải động thủ đúng là Phong Thái Thương trước mắt này. Cái này tương đương với thuê sát thủ A. Nói cách khác, hai người bọn họ đã là trực tiếp có thù hận rồi. Lúc này đây Phong Thái Thương chủ động ở chỗ này chờ Tần Phàm, rất rõ ràng hắn là ý định cùng Tần Phàm tiến hành hòa đàm. Bất quá sau khi giết không chết liền muốn đàm phán, Tần Phàm há dễ dàng đáp ứng hắn như vậy. Hiện tại thuật luyện đan của Tần Phàm đã thể hiện đi ra rồi, trình độ tin tưởng của Cầu Bách Hải kia đối với hắn đã cao hơn Phong Thái Thương rất nhiều. Hiện tại người cảm giác được uy hiếp hẳn là Phong Thái Thương mới đúng. Phong Thái Thương này chính là thất cấp võ thánh cường giả, nhưng Tần Phàm đứng ở trước mặt của hắn, lại không có nửa phần e ngại. Không phải bởi vì nơi này là hội trường luyện đan đại hội, Phong Thái Thương không dám động tay, mà hiện tại Tần Phàm ngưng kết ra thủy hỏa tiểu thế giới, đã có thực lực đi đối mặt thất cấp võ thánh. Vô luận là Phong Thái Thương hay Cầu Bách Hải, đều không thể giết chết hắn. Tần Phàm, ta biết rõ lúc trước con của ta Phong Vô Cực đi giết ngươi là Phong gia chúng ta không đúng, nhưng dù sao hắn chỉ là yêu con sốt ruột mà thôi. Lúc này Phong Thái Thương dùng quy tắc chi lực ngăn cách đối thoại ở giữa hai người bọn họ, cũng lần nữa trầm giọng nói ra. Chỉ như vậy thôi sao? Nghe vậy, Tần Phàm cười lạnh nói, nếu như chỉ là như vậy, Phong tộc trưởng không cần phải lo lắng, ta cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là còn có người để cho Ngoan Thánh Cầu Bách Hải tới giết ta. Ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Vào lúc đó Phong Thái Thương có chút hít một hơi. Sau đó mới thở dài nói. Đúng vậy, Cầu Bách Hải là ta để cho hắn đi giết ngươi. Nhưng không thể tưởng được hắn ngược lại là cùng ngươi đạt thành hiệp nghị rồi. Bất quá ta cũng là bởi vì yêu con sốt ruột. Lúc trước Phong Vô Cực đến cầu ta ra tay. Ta chính là không muốn Phong gia ta đắc tội ngươi lần nữa, cho nên mới không có tự mình ra tay, mà để cho Cầu Bách Hải xuất thủ. tốt một cái yêu con sốt ruột. Tựa hồ là ta xác thực phải chết, mới xem như thành toàn cho phụ tử các ngươi tình thâm sao. Tần Phàm lần nữa cười lạnh nói, thái độ cường ngạnh, không có một tia e dè. Vô luận Phong Thái Thương là vì lý do gì, nhưng hắn dám để cho cầu Bách Hải tới giết mình, phải nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Tần Phàm, coi như là Phong gia chúng ta đã làm sai chứ, nhưng nếu như liều một cái cá chết lưới rách, đối với chúng ta đều không có lợi. Lúc này thanh âm của Phong Thái Thương trở nên càng ngày càng trầm, hai mắt nhìn xem Tần Phàm, ý định là tiến hành một ít khí thế áp bách. Không sai, ngươi thật sự là thiên phú tuyệt phẩm, tuổi còn trẻ đã là luyện đan tông sư. Hơn nữa ngay cả con của ta Phong Vô Cực là lục cấp võ thánh cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ngươi đừng quên Phong Thái Thương ta cũng không phải hạng người bình thường. Với tư cách thất cấp võ thánh, hắn cho rằng lúc này hắn đối với Tần Phàm mà nói vẫn có ưu thế tuyệt đối. Phong Thái Thương, nếu như ngươi cho rằng ngươi là thất cấp võ thánh có thể uy hiếp được ta, vậy thì 10 phần sai rồi. Cầu Bách Hải ta không sợ, Phong Thái Thương ngươi ta cũng sẽ không sợ. Đối mặt tinh thần áp bách mang theo quy tắc chi lực của Phong Thái Thương, Tần Phàm lại thần sắc không thay đổi. Lúc này vốn bọn hắn tầm đó còn cách xa nhau khoảng 10 mét, sau đó hắn ngược lại là hướng Phong Thái Thương từng bước một đi đến gần, thẳng đến chỗ 5 mét mới lần nữa dừng lại. Hai mắt chấn định nhìn xem Phong Thái Thương, trong miệng nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn động thủ với ta, có thể thử xem. Chứng kiến Tần Phàm ở trong thế giới quy tắc của mình, ở dưới khí thế áp bách, lại vẫn có thể hành động không bị bất luận ảnh hưởng gì, trong nội tâm của Phong Thái Thương không khỏi rùng mình. Hắn biết rõ thực lực của Tần Phàm rất mạnh, nhưng mà không thể tưởng được Tần Phàm đã đạt đến trình độ khủng bố như vậy. Chỉ dựa vào võ thánh cấp 1 mà có thể giới đối cùng thất cấp võ thánh có được quy tắc tiểu thế kháng, điều này thật sự là nghe rợn cả người. Tần Phàm, việc này đích thật là Phong gia ta không đúng, Phong gia chúng ta có thể nhận lỗi. Phong Thái Thương lại hít sâu một hơi, lúc này mới lần nữa gian nan trì hoãn nói. Lại để cho một thất cấp võ thánh cùng một nhất phẩm chân vũ thế gia buông tha cho tư thái như thế xác thực không dễ dàng. Ngươi muốn hòa giải cũng được, nhưng đầu sỏ gây nên việc này là Phong Vô Cực, phải chết. Tần Phàm nhìn xem hai mắt của Phong Thái Thương, trong miệng lạnh lùng nói. Trước đó hắn nhìn ra được Phong Vô Cực đối với mối thù của hắn oán hận thật lớn, người này chưa trừ diệt, ngày sau chỉ sợ là phiền toái không ít. Tần Phàm, cái này ta làm không được. Nghe vậy, sắc mặt của Phong Thái Thương không chỉ có hơi đổi nói ra, Phong Vô Cực không chỉ là con của hắn, còn là một gã lục cấp võ thánh, nếu như muốn hắn chết, như vậy đối với toàn cả gia tộc là thất lớn cực tổn. Toàn bộ Phong gia ta có thể không truy cứu, nhưng cái này là điểm mấu chốt của ta. Lúc này Tần Phàm nhàn nhạt nói, sau đó hắn liền không nói thêm lời, trực tiếp sải bước tiến vào trong thông đạo, hướng về bên ngoài hội trường đi đến. Nhìn thân ảnh Tần Phàm đi xa, lúc này Phong Thái Thương ở sau lưng dùng sức cầm thật chặt hai đấm, sắc mặt xanh mét, trong đôi mắt nộ oán nảy ra, nhưng cuối cùng nhất lại nặng nề hít một hơi. Ở sau lưng Phong Thái Thương cũng có một đôi mắt đang nhìn hắn. Nghe nói Phong gia có một đệ tử dòng chính bị Tần Phàm giết chết, Phong gia cùng Tần Phàm là kết xuống thù hận, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Người này đúng là Ly Hỏa Đan Vương. Hắn nhìn xem thân ảnh của Phong Thái Thương cùng Tần Phàm biến mất, lập tức trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, nếu hai người bọn họ liều ngươi chết ta sống, ta đây ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít. Mà sau khi Tần Phàm đi ra thông đạo, quả nhiên là phát hiện ở bên ngoài hội trường tụ tập rất nhiều người, vừa nhìn thấy hắn đi ra đều lộ ra mãnh liệt, các loại thanh âm kêu trời kêu đất, thậm chí là khóc giống, rơi nước mắt cũng có. Có chỉ là xuất phát từ sùng bái, cũng có là cầu đan mà đến, tóm lại ánh mắt nhìn đi đầu người đông nghịt, làm cho Tần Phàm không khỏi cảm thấy da đầu run lên, căn bản không dám dừng lại nhiều. Kỳ tích chi tử, ngươi tốt, ta là tới từ Đại Ly quốc Sa Gia Sa học niên, đầu tiên chúc mừng ngươi lấy được quán quân trung cấp thi đấu lúc này, quả nhiên là hậu sinh khả úy, anh hùng xuất thiếu niên a. Mà ngay thời điểm Tần Phàm vừa mới muốn rời đi, càng là có mấy võ thánh cường giả hướng về hắn đi tới, một người trong đó cười nói. võ thánh cường giả có thể dùng thông đạo chuyên dụng dành cho luyện đan sư, cho nên những võ thánh cường giả này có thể trực tiếp đi tới. Sau đó mấy người khác cũng riêng phần mình giới thiệu, mấy cái này đều là võ thánh cường giả, mấy vị không biết có chuyện gì. Tần Phàm không khỏi khẽ chau mày, mở miệng hỏi, hiện tại người ở phía ngoài càng ngày càng nhiều, hắn thật sự là không muốn dừng lại rồi. Là như thế này, kỳ thật mấy người chúng ta đối với kỹ thuật luyện đan của Kỳ Tích Chi Tử ngươi đều thập phần bội phục, nên muốn mời Kỳ Tích Chi Tử ngươi hỗ trợ luyện chế đan dược. Ngươi yên tâm, thù lao của chúng ta tuyệt đối sẽ không thấp. Lúc này Sa Học Niên kia nói ra, bởi vì tại hạ muốn toàn lực chuẩn bị cho trận chung kết của luyện đan đại hội, cho nên tạm thời không cách nào phân tâm đi giúp mấy vị luyện chế đan dược, thật sự là có lỗi. Tần Phàm nghe xong là cầu đan, trong nội tâm không khỏi cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ vừa rồi mình đáp ứng Dịch Khuyết, quả nhiên là phiền toái theo nhau mà đến. Chư vị, hiện tại Tần Phàm có việc đi trước một bước, nếu như ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ không chối từ. Thấy mấy người này tựa hồ còn muốn dây dưa nữa, Tần Phàm vội vàng chắp tay, sau đó trực tiếp bước ra, hướng lên trời không bay đi. Hắn biết rõ nếu dừng lại, như vậy cường giả cầu đan chỉ biết càng ngày càng nhiều mà thôi. Kỳ thật cũng không phải hắn không thể giúp những người này luyện đan, nhưng trên thực tế nếu như trong 3 ngày này tiêu hao quá nhiều tinh thần, xác thực là sẽ có chỗ ảnh hưởng trong cao cấp thi đấu. Nhưng mấy người kia đều là võ thánh cường giả, hắn cũng không muốn quá phận đắc tội, cho nên chỉ là tạm thời sử dụng kế hoãn binh mà thôi. Hơn nữa hắn trong 3 ngày này, thật sự là có chuyện quan trọng muốn làm. Hắn chuẩn bị tiến vào Cửu Long Tháp một chuyến, nếm thử lấy huyền chi không gian thứ 5 kia tới tay. Dù sao hiện tại hắn tùy thời đều có thể vạch mặt cùng Phong gia. Hắn phải làm chuẩn bị một chút, thực lực tăng thêm một ít sẽ bảo hiểm một ít. Đúng như Phong Thái Thương kia nói, Phong Thái Thương này cũng không phải hạng người bình thường. Hắn không chỉ là một gã thất cấp võ thánh cường giả, còn là một gã luyện đan tông sư, lực ảnh hưởng cũng không yếu. Nếu thật muốn liều một cái cá chết lưới rách, Tần Phàm thật sự có thể sẽ phiền toái không ít. Bởi vì Tần Phàm hắn đã sơ bộ luyện hóa được Cửu Long Tháp chi linh, cho nên tuy tạm thời hắn vẫn chưa triệu hoán được Cửu Long Tháp tới, nhưng có thể thông qua thần khí chi linh của Cửu Long Tháp này, mở ra thông đạo tiến vào trong đó. Lúc trước hắn đã dò xét qua, dương hòm huyền kim không gian cuối cùng kia, đúng là ở tầng thứ 6 Cửu Long Tháp. Cửu Long Tháp này tầng càng cao, cốt linh cùng yêu thú bên trong càng cường đại. Đại bộ phận yêu thú ở tầng thứ 6 đã là bát cấp hậu kỳ yêu thú cùng lục cấp cốt thánh trở lên. Lúc trước hắn căn bản không có tin tưởng đi xong. Bất quá hiện tại hắn đã nắm giữ thủy hỏa tiểu thế giới, chiến lực đại tăng, là có thể thử một lần. Lúc này đây, Tần Phàm hắn cũng không có hướng về khách sạn bay đi, mà là cực tốc hướng về địa phương thưa thớt bên ngoài thành bay đi.